Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, công ty đóng cửa. Sở Phong thắng, từ vừa mới bắt đầu, lạc hậu 2 cây số, đến lạc hậu 10 km, lại đến sau cùng, vượt qua 10 km, tổng cộng thì 50 km lộ trình. Sở Phong có thể làm được vượt lại 10 km, nghe tới đến liền giống như là tại giống như nằm mơ. Qua hiểm cuối tuyến, Sở Phong lại từ từ địa giảm tốc độ, sợ Sở Tích Tuyết tiểu nha đầu không thích ứng. Đợi đến xe hoàn toàn dừng lại đã là 2 phút đồng hồ về sau sự tình. Lúc này thời điểm, Lăng Xương thư ký mới chậm rãi đi lái xe tới đây. Dừng ở điểm cuối đường trên. Lăng Xương cũng theo trên máy bay xuống tới, mặc kệ là nàng, vẫn là nàng thư ký, khi nhìn đến tràng cảnh này về sau, đều trừng to mắt, khó có thể tin, Sở Phong đã từng đua xe cái kia một phần video, bọn họ đều nhìn qua một số, nhưng là video dù sao cũng là hàng đập, bọn họ căn bản là không có cách cảm nhận được Sở Phong chiếc xe này đến cùng khủng bố cỡ nào. Vận tốc tiếp cận 600 cây số, liền xem như máy bay trực thăng bị quăng thật xa, toàn bộ hành trình nàng đều là nơi xa không trung xem hết. Nghĩ đến lời mới vừa nói, Lăng Xương cảm giác trên mặt có một ít nóng lên. Sở Phong tuy nhiên lái một chiếc Porsche, nhưng là đi qua hắn cải tạo, chiếc xe này chân quý không cần nói cũng biết, liền xem như F1 đều so với không kịp. Chớ đừng nói chi là Bugatti. Phải biết, bọn họ F1 thế nhưng là dùng máy bay động cơ. Đem đẩy mạnh lớn như vậy đồ vật thượng thiên động cơ lắp đặt tại nho nhỏ thi đấu trên xe. Muốn là lại cho đua xe một đôi cánh sắt, F1 đều có thể lên trời. Dù là như thế, tại Sở Phong xe trước mặt, vẫn là lộ ra có một ít trò trẻ con. Sở Phong xe quả thực tựa như là một mũi tên lửa. Thư ký đem mũ giáp bỏ xuống tới, thần sắc trên mặt chợt xanh chợt tím. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Sở Phong không cho Sở Tích Tuyết ngồi xe. Nguyên lai hắn nói là thật, tốc độ xe quá nhanh, người bình thường ngồi ở phía trên, hội để chính mình thân thể thụ thương. Nguyên lai, Sở Phong lúc trước chỗ lấy chậm rãi ra tốc, cũng là bởi vì sợ hãi cô gái này thụ thương. Dù là như thế, còn có thể thắng được hắn. Có thể thấy được Sở Phong khủng bố cỡ nào. Chủ yếu nhất là 10 cái đường rẽ, Sở Phong cho tới bây giờ đều không mang theo giảm tốc độ. Loại trình độ kia qua lại, liền xem như thế giới đỉnh phong lái xe đều rất khó làm đến. Sở tiên sinh, ngài xem chúng ta vừa mới đưa ra hợp tác. Chấm ngoặc kép, thư ký nói lời hoàn toàn không có lực lượng, bởi vì hắn nguyên bản là một vị tay đua xe, mà lại là coi là ép một tay đua xe, bị người tại đua xe lĩnh vực đánh bại, vẫn là dùng một cỗ Porsche đánh bại hắn F1, để hắn tâm phục khẩu phục. Bất quá, Lãnh Xương vẫn như cũ cao ngạo. Sở Phong, ngươi là một cái lái xe, chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta. Chúng ta nguyện ý để ngươi chiếc xe này càng nhanh. Lăng Xương chậm rãi thần, ngửa đầu nói ra, không dùng, cái tốc độ này ta đã rất hài lòng. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, lời nói ở giữa ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là gọn gàng làm cự tuyệt. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi muốn thì nguyện ý hợp tác với chúng ta, ngươi sẽ nhận được vô cùng chỗ tốt. Muốn là ngươi không nguyện ý hợp tác với chúng ta, ta nghĩ ngươi về sau đua xe kiếp sống, chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Lăng Xương híp mắt, bên trong có một ít uy hiếp vị đạo. Sở Phong không khỏi nhướng mày, muốn là hắn thật sự là một cái tay đua xe lời nói, khẳng định biết loại này uy hiếp ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa về sau trận đấu, hắn có thể sẽ ra một số việc cho nên. Hoặc là chết, hoặc là nửa đời sau trực tiếp ngồi phịch ở trên giường bệnh vượt qua. Đây chính là tật thần công ty phong cách làm việc. Lan, Sở Phong ghét nhất bị người uy hiếp. Đối mặt tật thần công ty uy hiếp, hắn chỉ có một chữ. Lăng Xương sắc mặt biến lại biến, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này từ chối qua bọn họ thi đấu xe công ty. Công ty bọn họ dưới cờ ký kết nghề nghiệp tay đua xe rất nhiều. Mỗi một cái lái xe đều lấy có thể đi vào bọn họ thi đấu xe công ty làm vinh. Nhưng là Sở Phong đã vậy còn quá ngay thẳng địa đánh nàng mặt. Người không nguyện ý thêm vào chúng ta. Cũng tốt, bỗng nhiên, nàng cười lạnh một tiếng. Một bên máy bay trực thăng giống như là được đến nàng chỉ thị. Đằng không mà lên, máy bay trực thăng phía dưới. Treo một khối để mà thăng bằng thân máy thép bàn. Nhìn cái kia tính chất, có tốt nặng mấy trăm cân. Bay đến Sở Phong trên xe hư không. Cái kia thép bàn trực tiếp bị Lăng Xương người buông ra. Đã ngươi không đồng ý, vậy ta liền đem ngươi tâm huyết hủy đi. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi nửa đời sau nghề nghiệp kiếp sống mất đi đua xe muốn làm sao vượt qua. Sở Phong tâm trong nháy mắt trở nên lạnh, bởi vì không có thích ứng. Sở Tích Tuyết còn ở phía trên ngồi đấy, không biết ngoại giới phát sinh những chuyện này. Nữ nhân này muốn hủy hắn xe không nói, còn muốn đem Tích Tuyết cùng một chỗ nghiền nát. Muốn chết, Sở Phong trong nháy mắt biến thành một đầu táo bạo cuồng long. Bạo giống một tiếng, vươn tay, hướng về thép tấm từ xa nhất chỉ. Một luồng kinh khí lao ra, đem bên trên bầu trời khối kia cẩn trọng thép tấm lại một lần nữa phóng hướng thiên khung. Vừa chuyển không ngừng xoay tròn. Phía trên còn mang theo từng sợi kinh khí, uyển như một thanh sắc bén đao. Răng rác, oanh, to lớn máy bay trực thăng hét thảm một tiếng, trực tiếp bị thép tấm cắt thành hai nửa. Chợt nổ tung, thi thể hướng về tứ phương vẩy xuống ra ngoài. Không có một khối linh kiện rơi tại Sở Phong trên xe. Nhìn đến Sở Phong thật thần kỳ thủ đoạn. Lăng Xương bỗng nhiên ở giữa cảm giác mình trong lòng mát lạnh. Quỳ xuống, Sở Phong cũng không đoái hoài tới nơi này là đô thị vẫn là cổ võ giới. Nhìn gần Lăng Xương, như là một vị thần linh, tản ra uy áp mạnh mẽ. Tại loại áp lực này phía dưới, Lăng Xương hai chân kéo kẹt rung động, căn bản không nhận chính mình khống chế. Quỳ rạp xuống Sở Phong trước mặt. Ba, Sở Phong một bàn tay, trực tiếp đem nàng vỗ bay ra ngoài, đụng ở một bên ép một thi đấu trên xe, một trận thê tiếng kêu thảm thiết sau đó, Lăng Xương cả khuôn mặt đều bị hủy thành đầu heo, vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nhan, đã hóa thành bọt nước, mặt ta, nàng sờ lấy chính mình nửa bên mặt, nhìn lấy chính mình nát một chỗ hàm răng, nghẹn ngào khóc giống lên. Sở Phong cười lạnh một tiếng, không thêm để ý tới, móc ra điện thoại gọi thông cho Nguyệt Toa, mục tiêu khóa chặt, tật thần thi đấu xe công ty. Ngắn ngủi một câu, Nguyệt Toa đã hoàn toàn minh bạch Sở Phong ý tứ, biết chủ nhân, cúp điện thoại, Nguyệt Toa liền bắt đầu an bài hủy diệt công ty này sự tình. Sở Phong lúc này mới cười lạnh lên xe. Lúc này thời điểm Sở Tích Tuyết đã sớm bởi vì ngoại giới phát sinh chuyện kinh khủng khôi phục lại. Nhìn Sở Phong lên xe, nàng có chút sợ hướng về Sở Phong dựa dựa. Không cần lo lắng, chỉ là chuyện nhỏ, Sở Phong tại Sở Tích Tuyết trên đầu nhẹ nhàng mò một thanh. Để Sở Tích Tuyết run rẩy thân thể khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này mới lái về chính mình biệt thự, bất quá ngắn ngủi nửa ngày. Toàn bộ đua xe giới đều biến đến sôi trào. Đại danh đỉnh đỉnh tật thần thi đấu xe công ty. Hôm nay vậy mà đóng cửa. Đây chính là chấn kinh cả nước đại sự kiện. Sở Phong, đây cũng là ngươi làm đi. Sở Tích Tuyết nhìn lấy phía trên tin tức. Trong nháy mắt minh bạch, chủ mưu ngay tại trước người mình. Hôm nay Lăng Xương kém một chút liền đem Sở Phong xe liền mang theo nàng cùng một chỗ đập chết. Sở Phong không làm như vậy ngược lại quái đâu. Thối Sở Phong, xem ở ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy phân thưởng. Cho ngươi một phần khen thưởng. Khí trời muốn chuyển lạnh, bồi ta ra ngoài mua quần áo đi. Tiểu nha đầu vui mừng, hai tay chống nạnh, đứng lên nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.